Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, muốn tự tử đều có. Vừa nghe đến họ Lưu, Dương Thụy nhất thời liền biết băng trùng phỉ thúy chủ nhân là ai. Họ Lưu, ta với ngươi không để yên. Dương Thụy khí giận sôi lên, gắt gao nắm lấy nắm đấm. Tô Dương đang tách đá bên cạnh chỉ huy, không để ý đến một đám tiến lên hỏi bao nhiêu tiền chịu qua tay người. Món hàng thô này hắn nhất định là muốn từng điểm mai mờ. Dù sao cũng là thiên mệnh chi tử tự tay lấy ra tới vật liệu. Chắc chắn sẽ không xuất hiện cắt đổ đích tình huống. Chỉ có hoàn toàn mở ra đến, mới có thể sử dụng tốt nhất khối phỉ thúy này giá trị. Các vị đều đừng nóng vội, món hàng thô này ta chuẩn bị toàn bộ cắt ra. Đợi được xác định món hàng thô này có thể khai ra bao lớn phỉ thúy, chúng ta lại thương nghị giá cả. Nói xong, hắn chạm đích cho giải thạch sư phụ phó nói rồi vài câu từ từ thôi. Từng điểm từ bên cạnh cắt, hắn không sợ cắt đổ. Sau đó liền từ giải thạch hiện trường đi ra. Tiểu Dương cũng tới a. Có thấy hay không cái gì vừa ý hàng thô? Tô Dương cười híp mắt tụ hợp tới. Cùng Dương Thụy chào hỏi. Dương Thụy sắc mặt xám ngắt. Hắn vừa nãy đang muốn xông lên chất vấn đây. Đối phương dĩ nhiên chủ động đã tới. Lưu Tổng, trên đài mổ nguyên liệu đó tử là ta trước tiên vừa ý. Người trực tiếp cướp đi là có ý gì? Tô Dương một mặt kinh ngạc. Cướp đi? Cái gì cướp đi? Này hàng thô lúc đó để lại ở một đống vật liệu bên cạnh. Ta nhìn chúng cũng làm người ta trực tiếp nhấc đi rồi. Bên cạnh không ai a. Dương Thụy sắc mặt khó coi. Nói, ta lúc đó đang nhìn những thứ khác vật liệu. Món hàng thô này là ta tạm thời đặt ở bên cạnh. Tô Dương, nha, một tiếng. Sau đó biểu hiện thay đổi. Trở nên lời nói ý vị sâu xa lên. Nói. Tiểu Dương a, không phải ta nói ngươi, nếu là dự định mua vật liệu làm sao có thể tiện tay đặt ở bên cạnh đây. Ta lúc đó ở đây một mảnh, trước sau đến ở lại, sững sờ đủ 5 phút đồng hồ, để A Bill đem hàng thô nhất sau khi đi còn nhìn một hồi lâu cái khác hàng thô. Ngươi đây cũng không phát hiện, vậy có thể trách ai? 5 phút đồng hồ cũng không phải ngắn. Nếu như này vật liệu không có mua xuống thời điểm ngươi tìm ta, ta còn có thể tặng cho ngươi. Nhưng bây giờ đều giải khai ra tái rồi, nói cái gì nữa, ai trước tiên vừa ý vậy thì không thích hợp. Dương Thụy tức đến đỏ bừng cả mặt, đứng ở một bên hồng hộc thở dốc. Hắn cắn răng nói, Lưu Tổng, này dầu gì cũng là từ tay ta dưới đáy kiếm lậu. Ngươi bao nhiêu đến cho điểm thuyết pháp đi. Tô Dương liếc thiên mệnh chi tử một chút. Cho thuyết pháp, đùa giỡn. Lúc trước ngươi tìm Lưu Nhị Thúc cho hả giận thời điểm cũng không định quá cho thuyết pháp. Lão tử cướp chính là ngươi. Thật sự cho rằng địa cầu xoay quanh ngươi a? Cùng kẻ thù muốn nói pháp. Ngươi thẳng thắn đi vùng Trung Đông dựa vào miệng khuyên các quốc gia đừng đánh trượng được rồi. Tô Dương dự định tùy tiện tìm lý do qua loa lấy lệ. Đang lúc này, phía sau lại truyền tới một chàng thốt lên thanh. Tang, vừa căng, nước này loại cũng qua chính. Màu xanh biếc, phân bố cũng phân minh. Thượng phẩm bên trong thượng phẩm a, thật lớn cái đầu. Không nói tới điều này, chỉ riêng này cái đầu liền đủ ngàn vạn cấp bậc. Tô Dương trên mặt hiện ra nụ cười. Hắn hướng về thiên mệnh chi tử lộ ra một áy náy, vẻ mặt. Nói, thật không tiện, xin lỗi không tiếp được. Phỉ thúy bên kia có tình huống, ta phải qua xem một chút. Chờ một chút, Dương Thụy ở phía sau gọi. Không nghe bồi thường, vẫn không cam tâm. Chỉ là, Tô Dương sao dừng lại để ý tới hắn. Đã sớm một lần nữa trở lại giải thạch sân khấu nơi nào đây? Dương Thụy buồn bực, mạnh mẽ hướng về phía bên cạnh một khối hàng thô đập phá nhất quyền. Dương Thụy, Dương Thụy, Tô Dương đi rồi không nửa phút, Trương Bàn Tử liền ôm hắn món hàng thô này thở hồng hộc chạy tới. Ngươi đi cũng quá nhanh, cũng không chờ ta, nói. Trương Bàn Tử đem chính mình món hàng thô này một ùng ục phóng tới trên đất. Ngồi dưới đất miệng lớn thở dốc. Ôi, mệt chết ta, Dương Thụy, ngươi giúp ta nhìn, khối này vật liệu từ đâu một bên cắt tốt hơn. Nếu như thật ra xanh biếc, ngày hôm nay ta mời ngươi uống rượu. Dương Thụy sắc mặt khó coi. Đừng hỏi ta, chính ngươi nhìn làm, nói xong. Hắn lại hướng Trương Bàn Tử phân phó một tiếng, nói, giúp ta nhìn vật liệu, đừng tiếp tục khiến người ta đoạt đi, ta đi phía trước nhìn cái băng trùng phỉ thúy mổ thế nào rồi. Sân khấu phía trước chỗ không xa, một giải thạch sư phó chính cho mới vừa mổ ra tới phỉ thúy làm thanh tẩy. Thần thái thập phần chăm chú, hai tay đặt ở mặt trên cẩn thận từng ly từng tí một. Phảng phất ở đối xử cái gì kỳ chân dị bảo, Dương Thụy tâm tình rũ phát chênh lệch, đây chính là hắn thật vất vả mới lấy ra đến đúng lúc phỉ thúy. Toàn bộ A khu phòng triển lãm cứ như vậy một khối, kết quả lại bị người tiệt hồ. Lưu Tổng, này phỉ thúy ngươi ra tay không? Nếu như đồng ý ra tay, ta có thể cho số hòe. Một giày tây người trung niên vươn ba cái ngón tay. Nhìn thấy ba ngón tay, Dương Thụy trong lòng tê dần. 3 triệu, cứ như vậy mấy phút, hắn liền tổn thất 3 triệu. Nếu như hắn không đi lòng tham xem Trương Bàn Tử chọn hàng thô, nếu như hắn xem xong rồi lập tức trở lại, không nghĩ tới tính toán cái kia mấy trăm ngàn tiện nghi, sự tình khẳng định chính là một cái khác kết quả. 3 cái mấy? A, Lâm Tổng, người này giá cả mở có thể một điểm thành ý đều không có. Lớn như vậy cái băng loại, vẫn là Dương Lục, người ở chỗ này ai không muốn. Lưu Tổng, chớ cùng hắn nói chuyện, hắn căn bản là không có ý định làm thành cuộc trao đổi này. Ta ra 35 triệu, 35 triệu, nghe vậy, đứng ở đằng xa Dương Thụy hai mắt một trận biến thành màu đen. Sức chút nữa không phun ra một cái lão máu đến. 3 cái đầu ngón tay đại biểu không phải 3 triệu mà là 30 triệu. Hắn muốn tự tử đều có. Hắn phạm cái gì tiện a? Nhất định phải đi Trương Bàn Tử nơi đó chiếm tiểu tiện nghi. Vì cái kia chỉ là mấy trăm ngàn, đem 35 triệu vật liệu để ở một bên, khiến người ta lấy đi rồi. Dương Thụy, ngươi ở đây làm gì đây? Trương Bàn Tử đi tới, Dương Thụy con mắt lúc đó liền đỏ, hướng về phía Trương Bàn Tử trợn mắt nhìn, nói, chớ phiền ta, cút ngay. Trương Bàn Tử đứng tại chỗ sững sờ, cũng không biết chính mình cái nào đắc tội đối phương. Dương Thụy nổi giận đùng đùng chạy đến chính mình bỏ ra 3 vạn khối mua hàng thô bên, ôm đến giải thạch sư phó nơi đó, giải thạch. Trực tiếp từ giữa bắt đầu cắt, giải thạch sư phó sửng sốt một chút, theo bản năng nói, tiểu tử, đánh bạc thời điểm đừng hành động theo cảm tình, này bổ xuống đi có thể bù không trở lại, vạn nhất này vật liệu bên trong có phỉ thúy, trực tiếp cắt từ giữa nhưng là phải hạ giá. Dương Thụy trong bụng nhịn lừa, cái gì cũng không muốn giải thích, không nhịn được nói, ta biết, ngươi cắt là được rồi. Cắt sụp đổ cũng không cần ngươi bồi. Giải thạch sư phó nói rồi 2 câu liền không hề nhiều lời. Đánh bạc đánh cược ra hỏa khí người hắn gặp qua không ít. Khuyên cũng vô dụng, đồ chơi này cùng đánh bạc như thế. Đánh cuộc liền đỏ mắt. Dù sao đá mài xoay một cái, từ trên xuống dưới chính là mấy vạn mấy trăm ngàn khối. Không điểm giàu có cuộc cài, người nào có thể hoàn toàn gắng giữ lòng bình thường. Dương Thụy căn bản chẳng muốn xem giải thạch quá trình. Đánh bạc đối với người khác tới nói hay là rất khó, nhưng đối với hắn tới nói chính là một chuyện khác. Hắn có mắt nhìn xuyên tường. Món hàng thô này hắn đã sớm nhìn rồi. Có xanh biếc địa phương ngay ở vị trí trung ương, bổ xuống đi vậy không sập được. Liền này điểm màu xanh biếc, cắt ra đến lại có dám dùng, một là mấy trăm ngàn, Một là hơn 30 triệu. Ta muốn khối này rách phỉ thúy có ý nghĩa gì? Dương Thụy càng nghĩ càng uất ức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.